đều có loại khống chế không nổi nghĩ muốn quỳ bái xúc động a. Tô công tử, khẩn cầu Tô công tử tha thứ lão hủ. Tô công tử, thật xin lỗi. Tô công tử, muốn chém giết muốn róc thịt, ngài nói. Cùng một thời gian, Quý Nhạc Thanh, Từ Xí, Diệp Chi Ngân, Đông Thần Húc đám người, tất cả đều run run rẩy rẩy đi lên phía trước. Xin lỗi, cúi đầu 90 độ xin lỗi. Bọn hắn là thật sợ đến tận xương tủy. Nếu như đối phương mạnh hơn ngươi một bậc, có lẽ ngươi sẽ làm sức lực 10 phần, nghĩ muốn cố gắng vượt qua đối phương. Nếu như mạnh hơn ngươi gấp đôi, có lẽ ngươi là ghen ghét. Nếu như đối phương mạnh hơn ngươi gấp 10, có lẽ ngươi sẽ tôn kính. Mà Tô Trần, mạnh hơn bọn họ gấp 100 lần, gấp 1000 lần. Chỉ còn lại e ngại, sâu tận xương tủy e ngại. Giờ phút này, coi như xin lỗi, đều là run rẩy. Cái gì thiên chi kiêu tử? Cái gì thiên tuyển người? Cái gì tử thần ấn ký? Cái gì tuyệt đại yêu nghiệt? Cái gì nghịch thế thiên tài? Giờ khắc này, tại đối mặt Tô Trần thời điểm, đều bị đánh thành phàm nhân, quy về sâu kiến. Tô Trần chưa hề nói cái gì, chỉ là đạm mạc quét Quý Nhạc Thanh, Từ Xí, Diệp Chi Ngân, Đông Thần Húc đám người liếc mắt. Đến rồi Tô Trần hiện tại loại thực lực này, căn bản không có cùng với những người trước mắt này so đo xúc động. Xác thực chênh lệch quá lớn, liền xem như bóp chết những người trước mắt này, cũng không có bao nhiêu ý tứ. Huống chi, đại tai nạn liền muốn tới, những người trước mắt này, mặc dù theo Tô Trần, bình bình đạm đạm, không có bao nhiêu thực lực, nhưng, phóng nhãn toàn bộ thần võ đại lục, bọn hắn cũng coi là nhất cao cấp nhất. Giữ lại bọn hắn, đối mặt vực ngoại thiên chủng nhất tộc thời điểm làm cống hiến đi. Tô công tử, cầu Tô công tử lưu ta một mạng. Tiếp theo, ma khô lại. Vậy mà trực tiếp quỳ trên mặt đất, đường đường nhất đại huyết ma cung cung chủ, vậy ma quỳ xuống. Đồng dạng quỳ xuống còn có Trương Đan Hà. Sư tôn, ngươi tùy ý xử trí đi. Tô Trần nhìn lướt qua ma khô, Trương Đan Hà, đồng dạng không có cái gì hứng thú. Tạ ơn, tạ ơn, tạ ơn. Ma khô đám người đại hỉ, trùng điệp dập đầu. Vực ngoại thiên chủng nhất tộc, đánh đến nơi, thần võ đại lục hết thảy người tu võ, nhất định phải ngưng tụ trở thành một cái chỉnh thể, mới có thể đối kháng vực ngoại thiên chủng nhất tộc. Cho nên, kể từ hôm nay, toàn bộ thần võ đại lục không cho phép lại có bất kỳ bên trong hao tổn, chém giết. Đây là ta, hy vọng các vị có thể để ở trong lòng, cũng truyền đi. Nếu có kẻ vi phạm, ta sẽ tiến về các ngươi tông môn đi một chuyến. Tô Trần tiếp tục nói, làm một chút an bài, trừ cái đó ra, các đại thế lực đều phái ra một chút người tu võ, tiến về các đại dãy núi hẻm núi trong vết nứt tuần tra. Vực ngoại thiên chủng nhất tộc nếu như giáng lâm thần võ đại lục, ban đầu nhất định là từ địa liệt chi ngân bên trong xuất hiện. Chúng ta nhất định phải trước tiên biết. Vâng. Tu võ chàng bên trên, hết thảy người tu võ trọng trọng gật đầu, giống to, cung kính vô cùng. Tô Trần nói cái gì, chính là cái gì. Tu võ thế giới, sùng bái cường giả. Tô Trần mạnh đến siêu việt vị diện, siêu việt tư duy. Như vậy, hắn, so thánh chỉ đều muốn thánh chỉ. Huống chi, Tô Trần phân phó cùng an bài, quả thật là muốn cứu vớt thần võ đại lục. Trừ cái đó ra, có ai cùng hung vực bên kia có liên hệ sao? Đột ngột, Tô Trần lại nói. Hung vực, Tô Trần vậy mà nhắc tới hung vực. Một sát na, tu võ chàng bên trên, hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều người đều là sắc mặt lấp lóe. Rõ ràng, có e ngại. Hung vực từ viễn cổ thời đại về sau, một mực mạnh hơn phù đồ vực một chút, nhất là tại đỉnh cấp cường giả phía trên. Cái này hơn ngàn vạn năm qua, phù đồ vực cùng hung vực đối kháng, tại tam đại trên chiến trường chém giết, căn bản là thua nhiều, thắng ít. Mà tử linh thăng nhật, toàn bộ thần võ đại lục đều có. Cho nên, phù đồ vực hết thảy người tu võ quật khởi mạnh mẽ đồng thời, hung vực những cái kia kinh khủng yêu thù cũng giống như thế. Thần võ đại lục bên trên không chỉ có nhân loại người tu võ, cũng có yêu thù. yêu thú nhất tộc thực lực tổng hợp so với nhân loại chỉ mạnh không yếu. Mặc dù nhân loại cùng yêu thú cả hai đối địch, tử chiến hơn ngàn vạn năm, nhưng tại đối mặt vực ngoại thiên chủng nhất tộc bên trên, hẳn là liên thủ. Tô Trần tiếp tục nói, Tô Trần vậy mà nghĩ muốn liên thủ yêu thú nhất tộc. Lời này vừa nói ra, càng thêm yên tĩnh. Toàn bộ tu võ tràng bên trên đều là yên tĩnh như chết. Rất nhiều người tu võ đều run rẩy, nhất là những cái kia đối với yêu thú nhất tộc giải vô cùng vô cùng vô cùng sâu người tu võ, càng là hoảng sợ mười vạn phần, bị Tô Trần ý nghĩ này dọa sợ. Tô công tử, ta cùng hung vực bên kia có chút liên hệ. Tiếp theo, Ma Khô đột ngột mở miệng, hắn càng phát cung kính. Huyết ma cung tu luyện cần một chút máu tươi, cho nên mỗi cách một đoạn thời gian, huyết ma cung sẽ dùng một chút tu võ tài nguyên, cùng với hung vực bên kia đỉnh cấp yêu thú chủng tộc tộc trưởng trao đổi một chút kém thù. Cái gì là kém thù? Chính là thấp kém yêu thú. Yêu thú nhất tộc, chú ý huyết mạch. Huyết mạch mạnh mẽ, vậy liền mạnh mẽ. Huyết mạch không được, vậy liền không được. Cho nên, rất nhiều yêu thú vừa ra đời, liền quyết định tương lai thực lực cùng hạn mức cao nhất. Kém thú chỉ chính là một chút huyết mạch lực lượng tương đối kém, tương đối thấp kém yêu thú. Kém thú đối với hung vực tới nói, là âm gánh, tàn nhẫn, vô tình, dã man, hung ác hung vực. Chỉ cần mạnh mẽ yêu thú, theo chúng, kém thú không nên sống sót. Nguyên nhân chính là đây, vốn là chuẩn bị xử tử, vứt bỏ kém thú lấy ra cùng với huyết ma cung trao đổi tu võ tài nguyên, cũng coi là phế vật lợi dụng. Ma Khô mới mở miệng, tu võ chàng bên trên hết thảy người tu võ đều hướng phía hắn nhìn lại, có chấn kinh, có hoảng sợ, có phẫn nộ. Ma Khô vậy mà vụng trộm làm dạng này câu làm. Đã ngươi cùng với hung vực có liên hệ, như vậy, ngươi đi một chuyến hung vực, thông chi hung vực yêu hoàng, liền nói, ta muốn khiêu chiến hung vực người mạnh nhất. 10 ngày sau, địa điểm liền định tại Thái Thượng Sơn. Tô Trần thản nhiên nói. Cái gì? Tô Trần lời này vừa nói ra, càng là tĩnh mịch. Rất nhiều người tu võ đều muốn đem răng cắn đứt. Bọn hắn thực chất bên trong là thật vô cùng vô cùng vô cùng e ngại, sợ hãi, kiêng kỵ hung vực đỉnh cấp cường giả. Hung vực tại đỉnh cấp cường giả phương diện cực kỳ đáng sợ, xa xa không phải nhân loại phù đồ vực bên này có thể so sánh được. Hơn ngàn vạn năm qua, tại đỉnh cấp cường giả phương diện, phù đồ vực cho tới bây giờ không phải là đối thủ của hung vực. Hơn nữa, còn kém không ít, thậm chí có thể nói có bản chất khác biệt. Cũng chính là nhân loại có trận pháp, trí tuệ, đoàn kết vân vân phương diện tăng thêm. Bằng không mà nói, bởi vì tầng cao nhất cường giả chênh lệch, liền có thể để hung vực toàn thắng phù đồ vực. Trên thực tế, gần mấy chục vạn năm qua, phù đồ vực đã có chút lực bất tòng tâm. Tô Trần lại muốn khiêu chiến hung vực đệ nhất cường giả. Cái này, đây tuyệt đối là nhân loại người tu võ từ trước tới nay lần thứ nhất, nhất là phách lối, to gan một lần. Trên thực tế, tại quá khứ hơn ngàn vạn giữa năm, sùng bái lực lượng vi thượng, thực lực vi tôn hung vực yêu thú nhất tộc, nhiều lần nghĩ muốn khiêu chiến phù đồ vực đệ nhất cường giả, nhưng đều không có thực hiện được. Nói cho cùng, phù đồ vực không dám, thật không dám, thật không dám trực tiếp chính diện đối thoại đệ nhất cường giả. Tô Trần đây là muốn sáng tạo lịch sử, từ trước tới nay lần thứ nhất. Ân, nếu như yêu thú nhất tộc không nguyện ý, như vậy ta sẽ ở 10 ngày sau tự thân tiến về hung vực, đến lúc đó cũng không phải là khiêu chiến đơn giản như vậy. Tô Trần tiếp tục nói, âm thanh đạm mạc, nhẹ ung dung bá đạo, có loại làm người sợ hãi lạnh. Vâng, Ma Khô trọng trọng gật đầu, nuốt xuống một ngụm nước miếng, toàn thân run rẩy, không biết là phấn chấn, còn là e ngại. Đúng rồi, các vị, lưu lại chư thiên tinh thần đại trận đi, ta còn đối với bộ này trận pháp rất cảm hứng thú vị. Tô Trần đột ngột nghĩ đến cái gì, mở miệng nói. Ma Khô, Vạn Thông Hải, Hồn Thanh Bà Lão, Tinh Thần Tử, Trương Đan Hà năm người đầu tiên là sững sờ, không dám có bất kỳ do dự.

có rất nhiều màu tím nhạt, đủ mọi màu sắc, ngũ thải tân phân. Đương nhiên, ngoại trừ đẹp, càng nhiều hơn chính là một loại đến cực điểm kinh khủng uy áp. Tô Trần tùy tiện đánh giá một chút, nơi này áp lực là thần võ đại lục bên trên 10 vạn lần cũng không chỉ. Uy thế như vậy, đã cường đại đến loại tình trạng nào? Tô Trần xác định, nếu như là sư tôn Thính Ứng Khôn loại thực lực đó người tu võ, chỉ cần đi vào nơi này, lập tức liền sẽ bị cái này áp lực kinh khủng ép thành mảnh vỡ, không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn hít sâu một hơi, dùng hết toàn lực, mới miễn cưỡng từ dưới đất bò dậy đến, đứng lên chiều bái lấy nhìn bốn phía, thị giác hiệu quả càng kinh người hơn. Trong lúc nhất thời Tô Trần sắc mặt chấn động, thôn phệ nước bọt.